thỉnh đại chúng Phật đọc dễ sâu chắc. Cái cây mà cái gốc nó bẩn tức là nó mạnh, thì cái rễ của nó ăn sâu. Thế cho nên dù rằng có chặt đi thì nó lại đâm ra cành, nó lại thành cái cây khác. Chúng ta nhớ cây Bồ Đề Đức Phật ngồi thành đạo là đã 2500 năm nay. 2000 năm, 2500 năm, chứ không phải là 20-30 năm gì. Ấy thế mà đạo Hồi Hồi người ta lên ở bên xứ Ấn Độ, người ta ghét đạo Phật, người ta chặt, hẳn cái cây Bồ Đề. Thế nhưng cái rễ nó ăn sâu ở dưới đáy, ở dưới đất, nó lại mọc ra cây khác. Thế cho tới, tức là cái cây Bồ Đề bây giờ hiện tại ở bên Ấn Độ là cái cây thứ hai, chứ còn cái cây thứ nhất ấy, thì bị người ta chặt hẳn đến sát tận mặt đất rồi. Thế nhưng mà người ta không đào cái gốc, thế cho nên cái gốc nó vẫn còn. Vì vậy bây giờ nó lại lên cái cây thứ hai, mà cái cây thứ hai bây giờ là 1500 tuổi rồi. Trong Linh Quang là lấy cái cây, cái người ta lấy cái cánh, một cái nhánh của cái cây Bồ Đề hiện tại bây giờ đang ở Ấn Độ. Cái cây Bồ Đề ở Ấn Độ bây giờ, cái khi mà người ta mang về, người ta cho thầy, cái nhánh nó chỉ bằng cái ngón tay út này, nhánh bằng ngón tay út này, mà nó cao độ bằng một gang tay này thôi, bé tí bé tẹo. Thế mà bây giờ thầy rồng nó lớn như vậy, cái giống Bồ Đề nó dễ rồng như thế đấy. Đấy, các con thấy không? Cái giống Bồ Đề rất là dễ rồng. bởi vì cái gốc của nó tốt, cho nên nó bẩm, nó tốt, cho nên người ta có chặt đi nó lại mọc lên. Thế thì đấy, Phật lấy cái thí dụ, cái tâm ái của chúng mình nếu không dứt tuyệt thì cái khổ não lại phát sanh. Cho nên Phật bắt chúng ta rời gia đình, xa cha mẹ, vào chùa. Vào chùa rồi Phật lại dạy chúng ta phải học cái tứ niệm xứ, quán cái thân bất tịnh hàng ngày, mà gọi là niệm. Bốn niệm xứ. Niệm nghĩa là phải nhớ sáng, trưa, tối, suốt ngày, lúc nào cũng phải nhớ. Đấy. Nhớ được như thế thì gọi là có trí. Mà khi có cái trí thành thói quen đi, gọi là tuệ. Thế là chúng ta phải nhớ là cái thân này như bẩn, cái thân này không thật, cái thân này bằng đất, để chúng ta đừng ái luyến. Nếu mà không dứt tuyệt được cái tâm ái luyến thì kiếp sau lại đi tìm cái thân, lại có cái thân. Chúng ta đã có thân từ vô thủy đến giờ, cho nên Phật dạy vẽ cái vô minh, cái bà già mù đi ở trong một cái rừng xương. Những cái xương của chúng ta là những thứ bằng đất, cho nên nó tan đi ngay. Chứ nếu nó còn hình tướng thì Phật bảo rằng chất lên cao là bằng cái núi Tu Di cũng không bằng. Nghĩa là chúng ta đã thọ không biết bao nhiêu thân, cứ vơ đất làm thân, nó tan đi lại đi vơ đất lại làm thân, cứ như thế kiếp này sang kiếp khác kéo dài mãi không ngừng. Thế bao giờ đối với cái thân này tâm chúng ta bình thản được thì mới biết là kiếp sau mình không thọ thân nữa, trở về cái tánh A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với Phật Di Đà, trở sống với tánh A Di Đà của mình, Thì khi ấy mới không có cái thân bằng đất nữa, mới không có chuyện sanh già bệnh chết nữa. Như con khỉ, hễ nó xa cái rừng cây thì nó vội vàng nó trở về, vì lúc nào nó cũng nhớ, cũng nhớ tiếc cái rừng, cái cây nó cho là cái chỗ của nó, thế cho nên nó phải trở về. Thì chúng mình cũng thế, cho cái thân này là thể chất của mình, cho nên cứ nhớ phải có thân. Thì cái thân này chết đi lại vơ đất làm cái thân khác, già chết vần xoay, chỉ bởi vì cái tâm đã từ vô thủy đến giờ. Chúng ta cứ thọ thân chết rồi lại làm cái thân khác, bởi vì chúng ta yêu tiếc cái thân mình. Cho nên đây Ngài gọi là ái sâu không đáy. Cái chữ ái mà đây Ngài lại thêm chữ dục. Dục nghĩa là ái, mà ái nặng nề thì gọi là dục. Chúng ta có cái nặng nề nhất là cái ngã ái, yêu quý cái thân của mình. Cái đó coi nó là thể chất, nó là mình là nó. Cho nên cái ái nó nặng nề, ở đây Phật gọi là dục. An vui, an tịnh ý, chăm tu quán bất tịnh, diệt trừ sạch ngã ái, cắt đứt ma ràng buộc. Đó, ma không phải ma ở đâu, chính cái tâm của mình nó mê muội tối tăm. Đó, thì đó là cái gốc ma, rồi mới chiêu vời những ma ở bên ngoài. Cho nên hễ trừ sạch được cái ngã ái thì cắt đứt những cái chuyện ràng buộc của ma, nghĩa là những mê mờ, những tối tăm. Pháp thí, pháp là lời dạy của Phật. Pháp thí là đem lời dạy của Phật cho người bá thí, cho mọi người. Thì hơn tất cả các thứ bá thí, cái công đức lớn. Pháp vị là mình được tu, được học, được nếm cái ý vị, được thấm thía cái ý nghĩa của Phật pháp. Pháp hỷ là vui với Phật pháp. Trong cái lúc mình học mà cũng có cái vui, thì cái vui về Phật pháp này hơn tất cả các vui, bởi vì đây là cái vui của trí tuệ, cái vui giải thoát hết những mê lầm, giải thoát những thứ xấu, những cái độc, những cái ác. Cho nên cái vui này là hơn cả. Bởi ái là gốc khổ, ái là bệnh, thì Phật pháp là thuốc. Thế cho nên nếu mà chúng ta chịu học Phật pháp, thấm nhuần cái ý vị của Phật pháp, mà đem Phật pháp bá thí cho mọi người, đó là cái công đức hơn tất cả. Mà hễ cho học Phật pháp tức là diệt cái ái dục, bởi vì ái dục là cái mê muội, mà Phật pháp là thuốc, là trí tuệ để phá cái vô minh. Cho nên hễ học Phật pháp diệt sạch được cái ngã ái, ngã chấp, đó là mình thoát hết mọi khổ, thoát đời này và thoát về mãi mãi đời sau. Ruộng vừa, cái tham sân si nó hại mình cũng như cỏ nó làm hại ruộng vừa. Thế cho nên bá thí cho bậc tu hành được quả báo lớn. Bậc tu hành là bậc người ta bỏ cái tham sân si, tập trừ, tự người ta từ bỏ cái tham sân si, ta lại dạy cho mọi người từ bỏ cái tham sân si. Thế tức là cái người làm lợi ích cho loài người, cho muôn loài. Thế cho nên cúng dường cái vị ấy được quả báo lớn. Người trí rõ ái là ngục kiên cố, đã lo ra khỏi cái ngục tù này. thì chúng ta phải tránh xa năm dục. Bởi vì ngã ái, ngã chấp, cho nên có năm cái món dục, năm cái ưa thích, nó bồi bổ cái ngã ái, ngã chấp. Năm món dục này nói về phần thô của người thế gian là sắc, tài, danh, thực, thủy. Sắc tức là người ta ham sắc đẹp, tức là ưa về cái sự dâm dục. Tài là tiền của đó. Thế tiền, ham tiền, ham dâm dục. Rồi sắc, tài, danh là cầu danh lợi, yêu cái quý cái thân mình thì muốn cho ai cũng khen mình, ai cũng tân bốc mình. Thế thì yêu quý cái thân mình cho nên lo bồi bổ cho nó ăn, cho nó ngủ nhiều. Đó. Cho nên người thế gian có năm cái thứ ham thích, mà gốc cái chính là tại ham thích cái thân mình. Thế rồi bây giờ xuất ra rồi thì nhẹ được năm cái ham thích này, thế nhưng mà chúng ta vẫn còn năm cái ngũ dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, chúng ta vẫn còn bị năm cái thứ này. Nó từ đáy lòng, nó từ trong tạng thức, chúng ta thèm khát năm cái thứ đó. Thế ở đây chúng dạy chúng ta phải tránh xa năm cái thèm khát này. Con mắt đừng có thèm trông thấy những các thứ hình sắc, tai thì nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc. Bây giờ tập đem năm căn quay vào Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa Phật A Di Đà, đừng chạy rông ra ngoài tìm năm cảnh trần nữa. Thế như thế thì chúng ta sẽ được thánh quả, tức là hết cái mê, hết cái chuyện nhà ma thì thành thánh.